Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 716. Hỗn loạn, đương nhiên, cái này cũng chưa tính chết người nhất sự tình. Chết người nhất sự tình chính là một tòa tinh linh tộc căn cứ lần thứ hai xuất hiện. Cũng cấp tốc phát triển lên. Ân, muốn nói đối với thủ vững ở Thúy Hồ Thị những người quyết định tới nói. Này cũng không tính là chuyện xấu. Cho nên sẽ ở đó tinh linh tộc căn cứ phát triển lên không bao lâu. Liền cùng những kia chó con đối đầu. Khá lắm, hơn ngàn con chó con dường như hít thuốc lắc giống như vậy. Che ngợp bầu trời hướng về cái kia tinh linh căn cứ nhào tới. Mà tòa kia tinh linh căn cứ lúc này đã dựng lên hơn 10 tòa quang tử pháo đài. Đồng thời ở cột thủy tinh bao phủ bên dưới, những kia tham châm thắp sáng càng nhiều chùm sáng. Khi, làm, những kia chó con tới gần thời điểm, những kia quang tử pháo trước đài phương, hơn 30 đầu cuồng nhiệt giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở quốc dân đội cảnh vệ máy bay trực thăng rất xa giám thị dưới. Song phương lập tức triển khai một hồi thanh thế hùng vĩ chiến đấu. Ở quang tử pháo đài cái kia cường hãn chùm sáng công kích bên dưới. Phàm là tới gần căn cứ chó con đều sẽ trong nháy mắt nổ tung vì là hướng về bốn phía lắp bắp thịt. Vụn, nhưng coi như là này chùm sáng một lần đánh giết một con chó con. Cũng không thể nào đem hơn 1.000 chó con một lần thanh quang. Đương nhiên, tinh linh một phương cũng không phải là không có chuẩn bị. Nhìn thấy xuyên qua quang tử pháo phòng tuyến chó con tới gần. Những kia cuồng nhiệt giả cùng nhau hét lớn một tiếng. Liền tiến lên nghênh tiếp, trình trận chiến đấu không cần quá nhiều miêu tả, cuối cùng kết cục là tinh linh một phương miễn cưỡng đẩy lùi trùng tộc trắng trận xâm lấn. Lấy quang tử pháo tháp hết mức chết trận, cột thủy tinh hiếm hoi còn sót lại một cái, cuối cùng dựa vào một đám tham châm liều mạng phản kích. Vừa mới đem trùng tộc đánh giết, đương nhiên, đã như thế, song phương liền rơi vào đến cục diện giằng co. Trùng tộc thỉnh thoảng phái ra chó con đối với tinh linh căn cứ tiến hành quấy rầy. Mà tinh linh căn cứ ở thủ vững đồng thời, cũng rất lớn ảnh hưởng phát triển. Muốn nói thừa dịp song phương từng người hao binh tổn tướng chống rỗng. Thúy Hồ Thị tổ điều tra cộng thêm quốc dân đội cảnh vệ muốn đem những kẻ địch này hết mức thanh lý. Đi cũng không phải việc khó gì. Có thể vấn đề là... Ở Thúy Hồ Thị bốn phía xuất hiện quái vật không chỉ có riêng chỉ là những thứ này. Đã từng phù dung chớm nở zombie cũng xuất hiện. Nói thật, zombie xuất hiện, đối với thị dân trong lòng đả kích có thể muốn so với cái kia cái gì trùng tộc. Tinh tộc lớn hơn nhiều là money khi, làm, zombie xuất hiện tin tức truyền bá ra sau khi, Thúy Hồ Thị ra khỏi thành trên đường cái liền chật ních ô tô cùng đoàn người. Trên thực tế, những này bất quá ngàn mấy zombie uy hiếp cũng không có lớn như vậy. Chúng nó không có trong phim ảnh loại kia khủng bố bệnh độc truyền nhiễm năng lực. Chỉ cần lá gan hơi lớn, coi như là một cái phổ thông người trưởng thành cũng có thể dùng bóng chày côn đối phó mấy con. Zombie, ngẫm lại liền biết rồi. Ở lúc chiến đấu, zombie nhất làm cho nhân úy thụ úy cước chính là cái gì? Không phải là cái kia bệnh độc truyền nhiễm năng lực sao? Chỉ cần bị cắt ra một điểm bí, như vậy chúc mừng ngươi trúng chiêu, sẽ trở biến zombie đi, mà không có loại năng lực này. Hơn 1.000 zombie uy hiếp sợ rằng còn không bằng mấy chục con chó con. Đương nhiên, những kia thị dân cũng không biết điểm này. Phan Chính Ân cũng chính là ở thị dân rời đi cuồng chiều thời gian. Cùng công ty bảo an các đồng liêu đồng thời, ở công ty lão tổng Vi Hương Vũ dưới sự chỉ huy. Cùng nhau rút đi đến Phượng Đầu Sơn, vì là mau muốn chạy trốn đến Phượng Đầu Sơn đến, Vi Hương Vũ cũng không có đưa ra đáp án. Bất quá nói đi nói lại, Phượng Đầu Sơn một vùng xem ra đến bây giờ, vẫn tính an toàn, đặc biệt là những kia không biết từ nơi nào khoan ra đồng nghiệp mới. Từng cái thực lực cao cường, tình cờ xuất hiện chó con, đều bị bọn họ từng cái chém giết sạch sẽ. Đương nhiên, ngoại trừ công ty bảo an người ở ngoài, cũng không có thiếu gia thuộc, thậm chí còn theo tới được thị dân. Phượng đầu sơn mặt sau thung lũng này, hiện tại là người đông như mắc cửi. Tình huống chi hỗn loạn có thể tưởng tượng, cũng còn tốt, có công ty bảo an người ở đây. Mặc dù là có người muốn làm điểm chuyện xấu, cũng sẽ bị lập tức đuổi ra ngoài. Nhưng 5,000-6,000 người ở lại đây, trong sơn cốc dĩ vãng mát mẻ hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Còn lại chỉ là thì niệu mùi thối cùng khô nóng. Hiện tại nhưng là nhiệt độ cao nhất tiết trời đầu hạ. Đã có không ít người trong nắng ngã xuống, bởi lo lắng gợi ra bệnh truyền nhiễm, vì lão tổng không thể không tổ chức nhân thủ tăng mạnh dò xét. Một khi phát hiện có người té xỉu cấp tốc cứu giúp. Nếu như cứu giúp không tới, cũng chỉ có thể ném đến rất xa, thậm chí hồ nước khu đều không cho phép nhân quá khứ. Phòng ngừa có người ô nhiễm hồ nước, ngày hôm nay, Phan Chính Ân làm dò xét nhân viên, đã qua lại dò xét mấy lần, ai muốn biết lần thứ ba dò xét đến hồ nước một bên thì dĩ nhiên ở đây phát hiện một cái hôn mê người. Một cái nhìn qua thân thể rất khôi ngô nam nhân, không biết tốt như vậy thân thể làm sao cũng sẽ bị cảm nắng hôn mê. Dùng nước lạnh cho đối phương ngâm một thoáng cái trán, đối phương tựa hồ có hơi tỉnh táo bệnh trạng, Phan Chính Ân liền dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của đối phương chứng. Phan Chính Ân tuyệt đối không ngờ rằng, theo đối phương hai mắt mở, nhìn mình chằm chằm thời điểm, Phan Chính Ân liền cảm giác mình dường như đứng ở một con vừa thức tỉnh cự thú trước mặt. Sợ ý một chút, chính mình sẽ bị này cự thú nuốt vào đỗ. Nhưng sau một khắc, đối phương trên mặt mang ra nụ cười hiền hòa, liền như thế một thoáng. Phan Chính Ân liền cảm giác mình trở lại nhân gian. Trước tất cả mọi thứ cảm thụ đều rất giống ảo giác bình thường biến mất không còn tăm hơi. Vệ Tiểu Bắc cái nhìn này nhìn sang, tự nhiên nhìn thấy Phan Chính Ân thuộc tính biểu, thấy đối phương là chính mình công ty bảo an công nhân. Lập tức liền thu lại hết thảy khí tức, miễn cho đem đối phương cho dọa sợ. Vì Hưng Vũ đây, để hắn tới gặp ta, Vệ Tiểu Bắc nói ra để Phan Chính Ân một trận sững sờ. Mấy tức sau khi trái lại phản ứng lại, Vì Hưng Vũ không phải là chính mình lão tổng sao, cũng không biết làm sao. Phan Chính Ân ép căn bản không hề mảy may phản kháng ý thức của đối phương. Đáp một tiếng, gấp vội vàng xoay người liền đi tìm Vi Hương Vũ. Vi Hương Vũ lúc này có thể nói có chút sức đầu mẻ chán. Trên tay mình hiện tại nắm giữ mấy ngàn người dòng dõi tính mạng. Đổi thành trước đây, Vi Hương Vũ có lẽ sẽ thật cao hứng. Có thể hiện tại, hắn đau đầu cực kỳ. Nhiều người như vậy đồ ăn. An toàn chờ chút đều cần chính mình sắp xếp xử lý. Một mực thủ hạ mình hiện tại ép dễ, cái liền không có bao nhiêu cao thủ có thể dùng. Đại đa số đệ tử nòng cốt đều bị lục tục điều đến vệ gia đảo đến. Mà Trương Chí Long cùng còn lại đệ tử nòng cốt đều đến tổ điều tra hỗ trợ. Còn những kia phổ thông học viên, đại đa số đều đi theo người nhà mình thoát đi Thúy Hồ Thị. Vì Hưng Vũ hiện ở trên tay có thể dùng nhân viên, chính là hơn 40 phổ thông học viên, huấn luyện viên cùng với miễn cưỡng thu nạp tới được hơn 30 bảo an. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, đợi được Vì Hưng Vũ nhớ tới thu nạp nhân thủ thời điểm. Rất nhiều bảo an, học viên đã sớm chạy mất. Chỉ có ngần ấy nhân thủ chỉ là duy trì trong sơn cốc trật tự liền rất đòi mạng. Nếu như không phải Trương Chí Long mỗi cách mấy ngày sẽ phái mấy cái đệ tử nòng cốt trở về trấn một. Thoáng bãi, nơi này đã sớm rối loạn, vì Hưng Vũ lúc này chính ở trong một cái sơn động. Hang núi này chính là hắn hiện tại văn phòng. Sức đầu mẻ chán vì Hưng Vũ thấy Phan Chính Ân lại đây nói cái gì có người tìm chính mình. Không khỏi phất phất tay, ta vội vàng đây, đợi lát nữa lại nói, có thể không đợi cái kia Phan Chính Ân lại mở miệng. Vệ Tiểu Bắc đã theo lại đây, cười nói, Vi Tổng, đã lâu không gặp. Vi Hưng Vũ nghe âm thanh có chút quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi vui mừng khôn xiết, nơi nào còn nhớ bên cạnh thì có thủ hạ mình, gấp vội vàng đứng dậy liền hướng về Vệ Tiểu Bắc nhào tới. Lão đại. lão nhân gia ngài rốt cục lại đây, vì Hưng Vũ căn bản liền không biết Vệ Tiểu Bắc vào hôi giới đi. Tới, con tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc ở Vệ gia đảo đây. Đình đình, trước tiên nói cho ta nghe một chút tình huống, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy trong sơn cốc nhiều người. Như vậy, liền biết Thúy Hồ Thị gặp sự cố, nhưng hắn cũng không phải tiên tri, cũng không phải thần tiên, không thể nào bấm chỉ tính toán liền biết tất cả sự tình. Cho nên tin tức tốt nhất khởi nguồn không thể nghi ngờ chính là này Vi Hưng Vũ. Vi Hưng Vũ muốn nhào lên, lại bị Vệ Tiểu Bắc một đầu ngón tay điểm ở trên trán. Mặc kệ Vi Hưng Vũ làm sao dùng sức đều không cách nào tới gần nửa bước. Cũng còn tốt, này Vi Hưng Vũ cũng biết sự tình nặng nhẹ, trước là quá mức hưng phấn thôi. Hiện tại tỉnh táo lại, phất tay một cái, để Phan Chính Ân đi ra ngoài. Phan Chính Ân tự nhiên không dám chống đối mệnh lệnh, bất quá rời đi sơn động sau, trái lại đối với người đàn ông kia có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, Phan Chính Ân cũng không biết, từ người đàn ông này xuất hiện bắt đầu, hắn thậm chí còn toàn bộ trong sơn cốc người, vận mệnh sẽ theo tóc sinh chuyển biến, vì Hưng Vũ cũng làm không trong thời gian ngắn công ty lão tổng. Đối với Thúy Hồ Thị chuyện đã xảy ra, chỉ dùng mấy phút liền để Vệ Tiểu Bắc hết mức biết được. Đối với tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc trong lòng là hiếm có. Trước, hắn liền dự liệu được có tình huống như vậy xuất hiện. Thúy Hồ Thị tình huống bây giờ ở Vệ Tiểu Bắc trong lòng vẫn tính tốt hơn. Từ Vi Hưng Vũ trong miêu tả là có thể biết, trên thực tế, đi tới hiện thực hôi giới quái vật vẫn như cũ nằm ở một cái mức độ bên dưới. Duy nhất không giống chính là, số lượng biến hơn nhiều, chỉ cần không phát sinh quá to lớn biến cố, liền hiện tại loại này quy mô quái vật xâm lấn, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ bị quốc dân đội cảnh vệ dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao Trương Chí Long, Triệu Quảng hai người còn mang theo một đám đệ tử nòng cốt làm trung kiên đợi ở mặt trước đây. Vệ Tiểu Bắc đem phán đoán của chính mình báo cho Vi Hưng Vũ sau, liền rời khỏi Phượng Đầu Sơn. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc thực tại để Vi Hưng Vũ có chút đau đầu. Bây giờ đi về, có thể hay không quá nguy hiểm điểm, nhưng không đi trở về, như thế nhất sơn cốc người không chắc mặt sau sẽ xuất hiện cái gì đại loạn. Vấn đề là lương thực không hơn nhiều, mặt mày ủ rũ Vi Hưng Vũ do dự một lúc lâu sau khi, vẫn là quyết định đem việc này báo cho mọi người. Đồng ý trở lại theo chính mình đồng thời về Thúy Hồ Thị. Nói thế nào nhân viên an ninh kia trụ sở huấn luyện vẫn là rất vững chắc. Dù sao hiện tại Trương Chí Long chúng nhân không nhậm chức phụ thời điểm liền trụ ở bên trong. An toàn vẫn có bảo đảm ni cho tới không muốn trở về đến người. Cũng chỉ có thể tự cầu phúc, Vệ Tiểu Bắc có thể không có thời gian giúp đỡ Vi Hưng Vũ chùi đít. Việc khác tình cũng không ít. Rời đi thung lũng sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền hướng về bãi đậu xe chạy đi, hắn con đường sau đó trinh, vẫn là lái xe muốn ung dung một ít, Phượng Đầu Sơn phụ cận cái kia bãi đậu xe trên thực tế thuộc về hơn một công năng du lịch tiếp đón. Khu, bốn phía có quán trọ, có tiệm cơm vân vân, chờ Vệ Tiểu Bắc chạy tới bãi đậu xe phụ cận thì mới phát hiện. Người nơi này cũng không ít. Có tiền làm đến sớm được quán trọ, không tiền, làm đến muộn thậm chí liền bãi đậu xe bên cạnh mái che nắng bên trong đều trụ đầy. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, tiến vào bãi đậu xe, hay là tai nạn không làm sao lan đến gần nơi này duyên cớ. Bãi đậu xe bảo an đều còn ở thủ vững cương vị. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.